Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750, để thế giới vì thế mà chấn động. La Dũng Hạo trở lại Thịnh Kinh về sau, lập tức bắt tay vào làm, đem phù tử khoa kỹ tổng bộ tổng thể di chuyển đến Thiên Hải thành phố tới. Đây là Trương Dịch nói lên yêu cầu. Dù sao hiện tại phù tử khoa kỹ đã là thịnh thế tập đoàn dưới cờ toàn tư công ty con. Đi vào Thiên Hải thành phố dễ dàng cho quản lý. Một phương diện khác, Thiên Hải thành phố làm cả nước bây giờ kinh tế trung tâm. Thương mậu phát đạt, cũng dễ dàng mặt hướng ở nước ngoài. Trở lại Thiên Hải thành phố về sau, La Dũng Hạo bỗng nhiên đem chính mình mang hàng trực tiếp cho dừng lại. Đồng thời liên tiếp tại Vi Bạc chờ trên bình đài tuyên bố tin tức. 3 năm qua đi, một lần nữa trở về. Không quên sơ tâm, làm sao được thủy chung, ta lại trở về á. La Dũng Hạo một phần Vi Bạc ngay tại trên Internet đưa tới bàn tán sôi nổi. Dù sao đã từng cũng là mạng lưới danh nhân La Dũng Hạo. Điện thoại di động của hắn sự nghiệp cùng mắc nợ vấn đề vẫn luôn là rất nhiều người chú ý sự tình. Đầu này ý vị thâm trường Vi Bạc vừa tuyên bố, rất nhanh liền bị chống đỡ Vi Bạc từ khóa hot. La Dũng Hạo lại trở về rồi. Đây là muốn bắt đầu lại từ đầu làm điện thoại di động sao? Phủ tử điện thoại di động sớm lại không được. Hắn trở về cũng vô dụng. Nghe nói là bị thịnh thế tập đoàn toàn tư thu mua. Bây giờ có tiền ba ba. Ngược lại là có thể đại triển một phen tay chân. Quên đi thôi. Hiện tại giá thị trường không so 10 năm trước. Cả cái điện thoại thị trường trên cơ bản đều bị mấy cái nhà máy lớn thương chia cắt sạch sẽ. Hiện tại vào chàng thì là muốn chết. Đám dân mạng đối phủ tử điện thoại di động cũng không khoái. Tất cả đều là ôm lấy xem náo nhiệt tâm tính tới. Nhưng là phần lớn người đối với La Dũng Hạo trở về cũng không coi trọng. Cho là hắn lúc trước cũng là lấy một cái thất bại giả thân phận rời đi. Hiện tại tuổi tác cũng không nhỏ. Một lần nữa trở về sợ là cũng không nổi lên được cái gì bọt nước. Nhiều nhất cũng là tìm kế. Tốt theo thịnh thế tập đoàn túi tiền bên trong nhiều lừa gạt chút vốn kim thôi. Thế mà, người nào đều không thể nghĩ tới chuyện phát sinh. La Dũng Hạo tạo thế còn có chút còn ôm đàn tì bà nửa che mặt cảm giác. Cho người cảm giác cũng là ngươi muốn trở về. Ngươi muốn tạo điện thoại di động. Thế nhưng là ngươi không nói. Nhưng là đợi đến La Dũng Hạo đem thanh thế tạo cũng đủ lớn về sau. Một ngày nào đó, cái kia thần thần bí bí. Luôn luôn ưa thích điệu thấp. Nhưng bởi vì tự thân thực lực quá cường đại mà không thể không danh dương thiên hạ Trương Dịch phát ra tiếng. Hắn tại Vi Bạc phía trên phát ra một đầu chấn hám nhân tâm tin tức. Điện thoại di động của chúng ta liền muốn hỏi thế. Xin hỏi ngươi chuẩn bị tốt hoa giá tiền thấp nhất, mua tính năng tốt nhất điện thoại di động sao? Tiếp đó, cũng là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Chỉ có ngắn ngủi hai câu nói. Không cần càng nhiều ngôn từ đến thổi phồng. Cũng đã để toàn thế giới Trương Dịch fan rất là phấn chấn. Trời ạ! Trương Dịch lại muốn bắt đầu làm điện thoại di động sao? Quá tuyệt vời, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy hắn sản phẩm. Nam nhân này mãi mãi cũng có thể để người ta kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. À, ta hiện tại quá chờ mong. Xin chú ý hắn nói những cái kia từ ngữ. Dùng giá tiền thấp nhất, mua tính năng tốt nhất điện thoại di động. Nếu như là người khác nói câu nói này, như vậy hắn nhất định là cái đáng xấu hổ tên lừa đảo. Thế nhưng là Trương Dịch đã dám nói thế với. Vậy hắn sản phẩm nhất định chính là như vậy. Trương Dịch muốn tạo điện thoại di động chuyện này. Đối với người tuổi trẻ ảnh hưởng thậm chí so trước đó hắn muốn làm máy quang khắc còn mãnh liệt hơn. Vì cái gì? Bởi vì máy quang khắc loại đồ vật này quá mức cao lớn hơn. Trên thực tế rất nhiều người nghe đều chưa nghe nói qua. Thế nhưng là điện thoại di động cái đồ chơi này, người người đều muốn dùng a. Hiện nay thời đại, thậm chí không có người có thể rời đi nó. Cho nên tất cả mọi người tại điên cuồng truy cầu tính năng càng tốt hơn. Tính so sánh giá cả càng cao, bức cách mạnh hơn điện thoại di động. Hàng năm không biết bao nhiêu say mê công việc mỗi ngày không có việc gì tại võng thượng soát diễn. Đàn, thảo luận liên quan tới điện thoại di động hết thảy. Trương Dịch, vị này được xưng là đương đại khoa học kỹ thuật lĩnh vực người đứng đầu nam nhân muốn làm điện thoại di động, cái này có thể không để bọn hắn hưng phấn sao? Điều này đại biểu lấy bọn hắn đem về có lựa chọn tốt hơn, mà lại một loại máy mới vào tràng, cũng sẽ đối với những khác đại hình công ty hình thành áp lực cực lớn, khiến cho bọn hắn đề cao tính năng, đồng thời giảm xuống chính mình tiêu thụ giá cả. Bất kể có phải hay không là Trương Dịch fan, đều vì hắn đi làm điện thoại di động mà cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Cái này thì tương đương với là tại nhà các ngươi phụ cận nguyên bản chỉ có một nhà siêu thị, mà bây giờ lại mở nhà thứ hai. Sau đó hai nhà siêu thị liền bắt đầu điên cuồng đánh giá cả chiến cùng chất lượng chiến một dạng. Người được lợi cuối cùng vẫn người tiêu thụ. Các đại tin tức đều tại tranh giành đem đưa tin chuyện này. Thậm chí ngay cả nước ngoài các tạp chí lớn cũng cấp tốc đem nó bỏ vào tin tức đầu đề đi lên. Dù quản chứ danh kỹ thuật số xác định và đánh giá blogger Steven công khai biểu thị. Ta là Trương Dịch tiên sinh não tàn fan. Hắn quả thực cũng là đương thời Tesla. Một vị tiếp cận thần rõ ràng tồn tại. Cho nên đối với hắn muốn tạo cái này điện thoại di động, ta 100% có mang chờ mong. Đồng thời lời nói của hắn luôn luôn vô cùng cẩn thận. Xưa nay sẽ không nói cái gì khoác lác. Ta cho rằng, hắn nói tới thấp giá cả cùng cao chất lượng hai phương diện, sẽ cho đến chúng ta một niềm vui lớn bất ngờ. Trong nước chứ danh xác định và đánh giá nhân vương phẩm như dã công khai nói ra. Quốc sản điện thoại di động 2 năm này tiến bộ phi thường to lớn. Nhưng là tại quốc tế thị trường phía trên vẫn như cũ không cách nào tránh thức làm đến cùng cầm quả. Tứ tinh chờ nhãn hiệu chống lại. Truy cứu nguyên nhân vẫn là tự chủ phát triển nghiên cứu năng lực không đủ mạnh. Nói thí dụ như cầm quả tự nhiên hệ thống iOS. Hoặc là tứ tinh màn hình. Cái này đều là độc nhất vô nhị. Nhưng là lần này, Trương Dịch tự mình vào tràng rất có thể sẽ cải biến cục diện này. Phải biết, hắn nhưng là một tay chế tạo ra vượt thời đại chip máy đánh chữ nam nhân. Mà độ khó của nó so tạo một đài điện thoại di động cao không chỉ gấp 10 lần. Cho nên ta cho rằng, Trương Dịch một khi xuất thủ, nhất định lại sẽ đẩy ra một kiện chấn kinh thế giới tinh phẩm. Trương Dịch dư luận thật sự là quá tốt. Đến mức hắn chỉ là phát một đầu microblog, liền để toàn thế giới điện thoại di động phấn kích động không thôi. Nguyên bản ta còn dự định mua mới ra cầm quả điện thoại di động. Hiện tại ta cảm thấy mình cần suy nghĩ thêm một chút. Không biết Trương Dịch điện thoại di động, cái gì thời điểm đi ra? Chỉ muốn đi ra mà nói ta nhất định sẽ mua một đài đến dùng. Dù là chỉ là cục gạch, bởi vì ta là Trương Dịch bột sắt. Mà loại tình huống này ở thế giới phạm vi bên trong tiếp tục lên men. Mà thứ nhất chấn động, nhưng thật ra là thế giới các lớn điện thoại di động công ty. Ngay tại Trương Dịch ban bố microblog cùng ngày, toàn thế giới tất cả điện thoại di động công ty cao tầng đều tổ chức hội nghị khẩn cấp. Thảo luận chuyện này ảnh hưởng đến cơ sở có thể lớn bao nhiêu. Bọn họ lại phải làm thế nào đối mặt lần này khiêu chiến. Hàn Quốc tứ tinh tập đoàn tổng bộ. Chủ tịch Lý Thành Húc trong đêm khẩn cấp tổ chức hội nghị cấp cao. Đối với Trương Dịch ban bố cái tin tức này, mọi người thấy thế nào? Lý Thành Húc mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Sau lưng trên màn hình lớn chính là Trương Dịch ban bố đầu kia vi bạc. Ngắn ngủi 2 cái tin, lại làm cho cả tứ tinh tập đoàn như lâm đại địch. Phía dưới tập đoàn giám đốc điều hành nhóm sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Dạng này nguy cơ to lớn là bọn họ bất ngờ. Một tên giám đốc điều hành mở miệng nói ra. Hội trưởng, chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm. Đột nhiên xuất hiện này đại địch trong tay đến cùng nắm giữ cường đại cỡ nào kỹ thuật. Bởi vậy hết thảy còn không dễ phán đoán. Một tên khác giám đốc điều hành lại nói. Nhưng là, trước đó từng có quá nhiều ví dụ. Trương Dịch cũng là một cái ngành nghề kẻ quấy rối. Phàm là hắn tham dự vào ngành nghề, đều bị ban đầu xí nghiệp tổn thất nặng nề, nhất là máy quang khắc lĩnh vực. Bây giờ thế giới mấy cái đại quang khoa học kỹ thuật bá chủ giá cổ phiếu toàn bộ sụt giảm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.